Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1600, lôi kéo người tâm. Giết người rồi, chấm ngoặc kép, một người ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ra, trong nháy mắt đem đan thành bên trong khí tức biến một cái bầu không khí. Tất cả mọi người là tới tìm cầu đan dược. Có người nghĩ tới sẽ phát sinh đánh nhau sự tình, nhưng là cũng không nghĩ tới cái này người ra tay liền đem một người khác giết. Phần phật, một số sợ phiền phức tu luyện giả hướng ra phía ngoài tán đi. E sợ cho không tất yếu phiền phức lan đến gần trên người mình. Ở nơi nào đều như thế, thị vệ mãi mãi cũng là phát sinh sự tình về sau mới có thể xuất hiện. Trước đó Bắc Minh Hoàng Thành cũng tốt. Hiện tại đan thành cũng được, thị vệ khoan thai tới chậm, người nào giết người, đứng ra, bọn họ đã từng đều là Bắc Minh Hoàng thuộc hạ, hiện tại thay tên đan thành, đối với Diệp Thần bản tính cũng không giải, cho nên xử lý sự tình thời điểm, cũng không phải như vậy có lực lượng, ta giết, làm sao, cái kia giết người thanh niên tùy tiện đứng ra, khuôn mặt không có chút nào bối rối. Thậm chí còn mang theo một chút ý trào phúng. Người này tuổi tác không lớn. Tối đa cũng thì 27-28 tuổi bộ dáng. Cảnh giới dĩ nhiên đã đạt tới hóa thần chi cảnh. Cũng coi là tuổi trẻ tài cao. Thị vệ nhìn hướng thanh niên. Trên mặt thịt không khỏi run rẩy hai lần. Nói bừa, Hồ Công Tử. Thanh niên tên là Nói Bừa Trường Phong. Đã có Bắc Minh Hoàng Thành. Tất nhiên thì có Nam Tự Hoàng Thành, chỉ là song phương cảnh giới thực lực khác biệt, xử sự phong cách cũng khác biệt, cho nên phần lớn thời gian, Bắc Minh Hoàng Thành cũng không nguyện ý cùng Nam Tự Hoàng Thành người giao phong. Đã nhận biết ta, còn có chuyện gì sao? Nói Bừa Trường Phong vẻ mặt đắc ý nói ra, chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình tại nơi này còn có thể thu đến đãi ngộ như thế. Cái này, chấm ngoặc kép, thị vệ có chút do dự, dù sao mình chỉ là một người thị vệ, loại chuyện giết người này chính mình căn bản xử lý không? Làm sao? Nói Bừa Trường Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi muốn ngăn cản ta? Ngăn lại ngươi thì thế nào? Ở đâu tới bức thằng nhãi con? Tại ta đan thành bức bức lải nhải. Ngay tại Nói Bừa Trường Phong chuẩn bị bão nổi thời điểm. Một thanh niên thanh âm từ xa tới gần truyền đến, theo thanh âm rơi xuống, bóng người đã đi vào trước mặt hắn, người Nói Bừa Trường Phong trang bức, vừa đến nơi đây thanh niên càng trang bức, trong tay mang theo kiếm gỗ, sau lưng còn theo một người mặc không bám vào một khuôn mẫu Cẩu Nhi. Không sai, người tới chính là Mặc Long cùng Cẩu Nhi, hai người tại thị vệ xuất hiện thời điểm cũng không có đứng ra. Dù sao nơi này mới đổi tên là Đan Thành, nhưng nói đến, vẫn là Bắc Minh Hoàng Thành địa bàn. Có một số việc muốn dựa theo người ta trước kia phương thức xử lý đi xử lý. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến Nói Bừa Trường Phong một mặt trang bức bộ dáng, trong lòng thì khó chịu. Trước đó Bạch Thi Ngưng liền đã thông báo, Diệp Thần lo lắng có người ở chỗ này nháo sự, để bọn hắn chú ý một chút. Không nghĩ tới còn thật phát sinh. Mặc Long, Nói Bừa Trường Phong nhìn về phía Mặc Long. Có chút giật mình nói ra. Là ra ra ngươi ta. Mặc Long trào phúng nói ra. Nơi này đã không còn là Bắc Minh Hoàng Thành. Mà chính là Đan Thành. Ngươi biết Đan Thành ai là lão đại sao? Nói tới chỗ này, Mặc Long tiến về phía trước một bước. Chỉ chính mình, là ta Diệp ca. A. Nói Bừa Trường Phong cười lạnh một tiếng. Dược Thần, là ngươi đại ca. Hắn ở đâu? Để hắn đi ra a. Làm sao không dám? Siêu, Cẩu Nhi đứng sau lưng Mặc Long. Một cái lắc mình đi vào Nói Bừa Trường Phong trước người. Nhấc chân cũng là một chân. Đồng dạng thân là hóa thần. Cẩu Nhi kiến thức cơ bản thế nhưng là so Nói Bừa Trường Phong vững chắc nhiều. Bởi vì hắn là Diệp Thần tự mình điều giáo. Nói Bừa Trường Phong thụ lực thân thể không khỏi lui về phía sau ra mấy bước, mắt lộ ra hung quang. Con mẹ nó, ngươi dám đánh ta? Đánh cũng là ngươi, đần độn. Cẩu Nhi một mặt khinh bỉ nói ra. Nam tự người nghe lệnh. Phần phật, đứng tại nói bừa Trường Phong sau lưng mấy trăm người, trong nháy mắt xuất hiện, từng cái tay cầm binh khí, nhìn hầm hầm Mặc Long cùng Cẩu Nhi bọn người. Như thế tràng diện, là người đều biết một trận đại chiến sắp bắt đầu. Trước đó cái kia bị khinh bỉ thị vệ thấy thế, lập tức đi vào Mặc Long bên người, nhẹ giọng nói ra, Mặc tiền bối, tính toán, Bắc Minh Hoàng Thành không phải, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, lúc này liền bị Mặc Long đánh gãy. Tính toán, Bắc Minh Hoàng Thành trước đó có phải hay không đối phương đối thủ mặc kệ. Chỉ bằng hiện tại đổi tên gọi Đan Thành, cái này giọng điệu liền không thể nuốt xuống. Nói xong, con hàng này không gì sánh được lẳng lơ quát. Mặc gia đệ tử nghe lệnh. Phần phật, hơn 10 người xuất hiện sau lưng Mặc Long. Tương đối đến xem, Mặc Long bên này nhân số rõ ràng không chiếm thượng phong. Thật muốn đánh lên, ăn thiệt thòi chỉ sợ vẫn là Mặc Long bên này. Nhưng là Mặc Long cũng không có chút nào bối rối. Ngược lại là lại một lần nữa quát. Triệu huynh, chẳng lẽ không ra hỗ trợ? Trong miệng hắn Triệu huynh tự nhiên là Triệu Thần Húc. Triệu Thần Húc xác thực trong đám người, chỉ bất quá hắn thích khách xuất thân, ưa thích tại trong lúc vô hình giết người. Hiện tại Mặc Long gọi mình đi ra, còn thật có chút khó chịu. Ta nói Mặc huynh, cái này thì ngươi sai rồi. Đánh như thế nào đều là đánh, để cho ta ra ngoài làm gì? Song phương lầm bà lầm bầm kéo người, lại không có chú ý tới bên trên bầu trời một bóng người đã xuất hiện. Đạo thân ảnh này nhìn đến bọn họ rằng co bộ dáng, tựa hồ vô cùng vô cùng vô cùng khó chịu. Tại Đan Thành nháo sự, hết thảy đánh đi ra liền tốt, vết mực cay rắm. Âm âm, một đạo cường hãn tinh xảo lực lượng theo thanh âm rơi nháy mắt sau đó, đã đánh vào nói bừa Trường Phong cùng phía sau hắn mấy trăm người trên thân. Không sai, chỉ là vừa đến khí tức mà thôi. Ao ao ao, người ngã ngựa đổ, bay ngược thân thể tựa như là con ruồi đồng dạng, trực tiếp bị đánh bay đến ngoài cửa thành. Lạch cạch, bóng người rơi xuống, nhìn xem Triệu Thần Húc, bốc lên một cái nụ cười, lại nhìn xem Mặc Long cùng Cẩu Nhi, phân biệt gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau cùng đường kính đi đến thị vệ trước mặt, vô cùng trịnh trọng sự tình nói ra, nhìn đến sao, thị vệ một mặt kinh khủng gật gật đầu, Diệp đan sư, chấm ngoặc kép, không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là rời đi Hư Linh Sơn Diệp Thần là. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, duỗi ra ngón tay, đối với dưới chân đất đai, nơi này bây giờ gọi Đan Thành không sai a. Nói, hắn chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía mọi người. Một đám mọi người thấy Diệp Thần ánh mắt về sau ào ào cúi thấp đầu. Mẹ nó, Diệp Thần đại danh thực sự quá vang rồi. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không tất cả đều tới nơi này tìm kiếm một viên thuốc. Thị vệ cảm nhận được Diệp Thần bày ra khí tức, dọa đến toàn thân run rẩy, liên tục gật đầu, ai ngờ nổi giận gầm lên một tiếng, nói chuyện, rất lớn cái lão gia môn, gật đầu tính là gì? Sợ hãi, sợ ta, thị vệ dọa đến giật mình, gật gật đầu, sau đó lắc đầu, đại nhân, ta biết, chấm ngoặc kép, người biết cái gì? Biết nơi này là Đan Thành. Vậy liền lớn tiếng nói cho bọn hắn, nơi này là địa phương nào? Diệp Thần vung tay lên, quét về phía mọi người. Cái này, chấm ngoặc kép, thị vệ lá gan đều nhanh hoảng sợ phá. Do dự nhìn lấy Diệp Thần, nhìn lấy thị vệ bộ dáng, Diệp Thần có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm. Người tại trong thị vệ mặt là chức vị gì? Hồi bẩm đại nhân, ta là đội trưởng. Thị vệ hít sâu một hơi nói ra, khác làm, ngươi, Diệp Thần vung tay lên, trực tiếp đem hắn chức vụ lột, sau đó chỉ hướng cách đó không xa thị vệ. Người thị vệ kia đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhanh chóng chạy tới. Diệp đan sư, Diệp thần liếc hắn một cái, sau đó nói cho bọn hắn, nơi này là đan thành, liền muốn thủ đan thành quy củ, không phải vậy đều mẹ hắn lăn. Thanh âm hắn không là rất lớn, tại chỗ người lại tất cả đều có thể nghe đến, từng cái không khỏi một trận run rẩy. Người thị vệ kia đỏ lên mặt, hắn chỉ bất quá chỉ là một người thị vệ mà thôi. Dựa theo trước kia phong cách, nào dám cùng làm sao nhiều tu luyện giả nói như vậy. Thế nhưng là, hiện tại mới thủ lĩnh ngay tại trước mặt, thì liền Bắc Minh Hoàng đến bây giờ đều chưa hề đi ra. Đủ để chứng minh, nơi này thật biến thành đan thành. Nín nửa ngày, ngay tại Diệp Thần sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, cái này thị vệ bỗng nhiên nắm lên binh khí trong tay, hướng xuống đất bỗng nhiên một trận, đều cho ta rất tốt. Bây giờ nơi này không còn là Bắc Minh Hoàng Thành, mà chính là Đan Thành. Muốn tại Đan Thành tìm kiếm đan dược, liền muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Như người nào không tuân thủ nơi này quy củ. Nói tới chỗ này, thị vệ bỗng nhiên đưa ra một chân, đem binh khí trong tay bẻ gãy. Cái này cũng là hắn xuống trang. Ai nha đậu phộng, đứng ở một bên Diệp Thần nhìn lấy thị vệ bày ra khí thế, gọi là một kinh hỉ a. Đúng thôi, đây mới là lão tử đan thành cần phải có khí thế. Cái gì nam tự đồ vật, không tuân quy củ thì mẹ hắn lăn. Ba ba ba, Diệp Thần có thâm ý khác vỗ vỗ thị vệ bả vai, không tệ. Ngươi tên là gì? Thị vệ bị Diệp Thần khích lệ về sau, nhất thời thẳng tắp sống lưng. Hồi bẩm Diệp đan sư, nhũ danh là Trịnh Đại Quang. Hả, Đại Quang? Diệp Thần rõ ràng sững sờ, bởi vì chính mình từng tại Xuyên Thành gặp phải Vương Tịnh thời điểm, giống như dùng tên cũng gọi Đại Quang. Ngay sau đó ngửa đầu cười to, ha ha ha ha ha, tốt, Đại Quang, về sau nơi này, chấm ngoặc kép, thân thủ so cắt một chút đình viện vị trí, về ngươi quản. Cần bao nhiêu huynh đệ nói với ta, cần gì dạng đan dược, nói với ta, nếu là có người quấy rối, thì cho ta oanh ra ngoài, đánh không lại, tìm hắn. Sau cùng, Diệp Thần ngón tay rơi vào Triệu Thần Húc cùng Cẩu Nhi trên thân. Vâng, Trịnh Đại Quang cảm giác mình gặp phải đối với người, càng là vừa vặn Diệp Thần câu kia cần gì trực tiếp tìm hắn, càng làm cho hắn cảm giác thụ sủng nhược kinh. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần đường kính đi vào trước đó bị giết cái kia thân người tiến. Nói thật, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, hoàn toàn không cần làm đến đón lấy sự tình, nhưng là không nên quên, trước đây không lâu, hắn tự thể nghiệm trận môn bên ngoài những người kia lực lượng. Cho nên, hắn cần người, càng cần hơn nhân tâm, tất cả có thể đẩy mạnh đoàn kết sự tình, đều không thể bỏ qua. Kiếm lên đầu lâu, sắp đặt tại cái kia người cái cổ chỗ. Tất cả mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều có chút cảm động. Đường ngầm, đến cùng là dược thần, nhân tâm nhân nghĩa, người ta đều chết, trả lại cho hắn một cái toàn thây. Thật tình không biết, Diệp Thần muốn làm cũng không phải là một cái toàn thây đơn giản như vậy, mà chính là phải cứu sống cái này người. Một đạo độ hồn kinh lấy cực kỳ bí ẩn phương thức tràn vào thân thể người này. Công đức ngọc dịch bám vào bên trong đan dược, để vào người kia trong miệng. Huyền từ, Diệp Thần mặc niệm, chủ nhân, để hắn sống, cái cổ chỗ vết thương lấy mắt thường tốc độ bắt đầu khôi phục. Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn lấy người kia biến hóa. Tất cả đều rung động không được, chết người cũng có thể phục sinh. Mau nhìn, vết thương của hắn không thấy. Điều đó không có khả năng, người đã chết, làm sao phục sinh? Từng tiếng giật mình lời nói, để bọn hắn hoàn toàn phá vỡ đã từng nhận biết. Thế mà, đếm 10 phút sau, kỳ tích phát sinh, Người kia vội ho một tiếng, cùng vì yếu ớt thanh âm nói ra. Nước, xoạt, nổ, tất cả mọi người vỡ tổ. Khi bọn hắn lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, nội tâm phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, chết người đều có thể trị sống. Quá thần kỳ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.